Bất Diệt Long Đế, chương 3179, ta lưu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Ly chậm ung dung đi theo Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên, cái này phù du thú hắn không phải là không thể đánh giết nhưng hắn không muốn phiền phức. Phù du thú số lượng nhiều như vậy, giết chi không hết, hắn đi lãng phí cái này khí lực làm cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể không nói Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên chiến lực vẫn là rất mạnh, nhất là Mạc Thiên Thiên, căn bản cũng không có vận dụng quá mạnh thần thông, vị này chính là vương bài tử thần A, chiến lực khẳng định so Vũ Dương mạnh hơn nhiều. Các nàng một đường hướng thần trì bên kia bay đi, Lục Ly chậm ung dung ở phía sau đi theo, kề bên này đều là đầm lầy hình, khắp nơi đều là sông liêu thủy đầm, phù du thú đặc biệt nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phiền toái, chờ đến thần trì phụ cận, Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương phát hiện phụ cận vẫn là vô cùng vô tận phù du thú, các nàng lập tức có chút nhức đầu, Lục Ly nhưng là muốn lên đồng trì, các nàng thì nhất định phải tại phụ cận hộ pháp, chẳng lẽ lại một mực khổ chiến xuống dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần trì quả nhiên rất lớn, khoảng chừng phương viên mấy trăm dặm, bên trong đều là màu lam nhạt chất lỏng, thần trì dưới đáy rõ ràng còn có thể nhìn thấy rất nhiều thần dược. Lục Ly, ngươi ở đâu nắm chắc thời gian nha? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Thiên Thiên một bên tiếp tục công kích phù du thú, một bên khẽ kêu. Lục Ly đã sớm đứng tại thần trì phụ cận, huyết linh nhi đã đi dò xét bao trùm thần trì thần văn. Lục Ly thân đi dần hiện ra đến, mục quang nhìn qua thần trì cũng không quay đầu lại nói ra. Ta đang dò xét thần văn, các ngươi đình trước ở một thời gian ngắn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi nói xong, Lục Ly thân hình lần nữa biến mất, mặc cho Mạc Thiên Thiên làm sao dò xét đều dò xét không đến. Mạc Thiên Thiên chỉ có thể bằng trực giác cảm giác Lục Ly còn tại chỗ, nàng nhịn không được thả ra một trận không gian sóng chấn động đi qua, lại phát hiện bên kia không có cái gì. Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên chỉ có thể tiếp tục khổ chiến, còn đem phù du thú dẫn ra tránh cho quấy rầy Lục Ly dò xét. Trọn vẹn qua hai nén nhang thời gian, huyết linh nhi mới truyền âm tới nói. Chủ nhân, nơi này thần văn pháp trận có 5 đạo, phá giải ngược lại là không có vấn đề, bất quá cần 1-2 canh giờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn lâu như vậy, Lục Ly vội vàng cùng Vũ Dương Mạc Thiên Thiên câu thông, Vũ Dương có chút khó khăn, dù sao Lợi Viêm nói qua 1 canh giờ nhất định phải ra ngoài, giống như tại cái này nghỉ ngơi mấy canh giờ, vậy vạn nhất xảy ra vấn đề đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có việc gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thiên Thiên cũng rất hào sảng nói ra. 1 canh giờ cùng mấy canh giờ cũng không có gì khác biệt, giống như phía ngoài mấy cái đại tộc có thể phát hiện chúng ta, hiện tại liền đã phát hiện. Giống như không phát hiện được kiên nhiều mấy canh giờ lại như thế nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ Dương nghĩ nghĩ tựa như là đạo lý này. Hắn quay người cùng Lục Ly nói ra, ngươi chuyên tâm phá trận đi, chúng ta đem phù du thú dẫn dắt đi, đem thần dịch trực tiếp thu lấy, thay thế, sau đó chúng ta lập tức ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể, Lục Ly đáp lại một tiếng, sau đó ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, dù sao các loại. Chờ, huyết linh nhi phá trận, sau đó lấy thần dịch liền có thể rời đi. Lần này Vũ Dương cho hắn 2 cái cự đại không gian thần khí, 1 cái không gian thần khí bên trong đựng đầy dùng để thay thế phổ thông thần dịch giá trị 100 vạn thiên thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian rất nhanh liền đi qua hơn 1 cái không bao lâu giờ, huyết linh nhi đột nhiên truyền âm tới nói. Chủ nhân, không xong, tầng cuối cùng thần văn bên trong có 1 cái rất bí mật thần văn. Ta ngay từ đầu không có phát hiện tại phá giải thời điểm mới phát hiện cái này thần văn là cảnh báo thần văn, bố trí cái này thần văn cường giả đã phát hiện. Ách, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nao nao, hắn lập tức hỏi ý kiến hỏi. Còn cần bao lâu, ba nén hương, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết Linh Nhi cho rất khẳng định trả lời chắc chắn, Lục Ly để Huyết Linh Nhi tiếp tục phá trận, sau đó hắn hiển lộ ra thân thể đến cùng bên kia Mạc Thiên Thiên Vũ Dương thông báo. Bị phát hiện, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ Dương hơi biến sắc mặt, Mạc Thiên Thiên sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, mặc dù trước đó cùng Lợi Viêm ngoài miệng nói đến nhẹ nhàng linh hoạt nhưng thật nếu là bị mấy đại tộc phát hiện vậy sẽ có đại phiền toái. Các nàng sẽ không chết nhưng sự tình khẳng định hội sẽ truyền đến tử thần bên kia. Loại chuyện này tử thần là nghiêm khắc cấm chỉ, tử thần cùng phụ cận tộc đàn quan hệ cũng không tệ, tử thần không hy vọng ổ bên cạnh xảy ra vấn đề. Giống như cùng phụ cận tộc đàn quan hệ khiến cho quá kém, kia phụ cận tộc đàn rất dễ dàng bị tử thần cừu địch lợi dụng, đến lúc đó tử thần xảy ra vấn đề lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ Dương nghĩ nghĩ hỏi, còn cần bao nhiêu thời gian? Lục Ly trả lời một câu, Vũ Dương lắc đầu nói. Không còn kịp rồi, rút lui trước đi, chúng ta không thể bị phát hiện, nếu không sẽ có đại phiền toái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rút lui đi, Mạc Thiên Thiên cũng bất đắc dĩ thở dài nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã bị phát hiện vậy thì nhất định phải lập tức rút lui, cái này thần dịch từ bỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không được, Lục Ly lắc đầu, lập tức sẽ tới tay thần dược, làm sao có thể không muốn, hắn đôi mắt chuyển động vài vòng nói ra. Hai người các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có thần ẩn thuật, bọn hắn không phát hiện được ta. Quay đầu ta đem thần dịch đem tới tay, ta lại nghĩ biện pháp ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ách, Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên liếc nhau, hai người đều có chút xoắn xuýt, Lục Ly lưu tại cái này vạn nhất bị phát hiện kia rất có thể sẽ bị giết chết. Những này tộc quần cường giả không dám giết các nàng, bởi vì các nàng đều là cự đầu về sau, lại không có nghĩa là không dám giết Lục Ly. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử thần cũng không phải là một cái gia tộc thức thế lực, tử thần cũng sẽ không bởi vì Lục Ly chết mà tìm đến mấy đại tộc quần phiền phức. Tử thần hàng năm đều sẽ có vô số võ giả chết đi, tại thi hành nhiệm vụ thời điểm tử thần chết đi là phi thường bình thường sự tình. Loại trừ cự đầu về sau, lộ ra thân phận về sau, còn lại tử thần đều có thể giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là toàn bộ thiên loạn tinh vực mọi người đều biết sự tình, đương nhiên điều kiện tiên quyết là những này tử thần ở bên ngoài, mà không phải tại thiên vượt thành, hoặc là tử thần công khai bên trong cứ điểm. Sở dĩ Lục Ly lưu tại nơi này, một khi bị phát hiện chết đi khả năng phi thường lớn, nhiều như vậy thế lực lớn, thánh hoàng thế nhưng là rất nhiều, Lục Ly mặc dù có lôi ngu thú, lại không nhất định có thể uy hiếp quần hùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục huynh, Vũ Dương suy nghĩ một chút vẫn là nói ra, dạng này thần dịch còn có rất nhiều địa phương có, chúng ta không cần gấp tại một lúc. Nơi này bị toàn bộ phong bế, chúng ta đã bị phát hiện kia đi ra truyền tống tế đàn khẳng định sẽ bị phát hiện, đến lúc đó sợ là rất khó đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Thiên Thiên cũng gật đầu nói ra, ngươi tiềm ẩn chi thuật mặc dù không tệ, nhưng bên ngoài thế nhưng là có rất nhiều đại tộc cường giả, vạn nhất bị phát hiện nữa nha. Không có việc gì, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cười nhạt một tiếng, mấy cái này đại tộc cũng không có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, sở dĩ bị phát hiện khả năng phi thường nhỏ. Giống như tùy ý một cái thánh hoàng đều có thể phát hiện, kia tiểu ma năm đó cũng không có lớn như vậy uy danh, muốn biết am hiểu cách truy tung thiên cầu tộc đều không phát hiện được hắn. Hắn khoát tay áo nói. Tin tưởng ta, các ngươi đi ra ngoài trước đi, lưu lại ký hiệu, quay đầu ta sẽ tìm các ngươi tụ hợp hoặc xoay chuyển trời đất vượt thành liên hệ các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhập Bảo Sơn mà tay không về, đây không phải Lục Ly tác phong. Làm trễ nải thời gian dài như vậy, nếu như là Huyết Linh Nhi không có phá trận trước đó, Lục Ly có thể sẽ rời đi. Bây giờ lập tức muốn phá giải ra, còn là lớn như vậy một ao thần dịch, Lục Ly làm sao có thể từ bỏ. Đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Thiên Thiên cắn răng, quay đầu hướng nơi xa bay đi, nàng là phi thường thông minh nữ tử, không có khả năng bởi vì 100-200 ước thiên thạch đem chính mình ở vào bị động vị trí. Lục huynh đệ, trân trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ Dương cắn răng, đi theo phá vây mà đi, Lục Ly thì tiếp tục ẩn thân, phụ cận phù du hóa thú làm từng đạo tàn ảnh, hướng Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên chỗ phương vị đuổi theo, rất nhanh biến mất tại phương xa. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.